Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275. Đáng thương Lôi thần, Vệ tử Thanh một mặt vô tội nhìn xem ba người. Thế nhưng là nhưng trong lòng hơi có chút hoài niệm vừa mới xúc cảm. Một chưởng đánh ngất xỉu Lôi thần. Cái này cũng không phải cái gì người đều hữu cơ hội a. Thế giới Marvel trong phim ảnh, thực lực phân chia hơi có chút đặc thù. Người giàu có khoa học kỹ thuật, người nghèo biến dị, thỉnh thoảng còn tung ra một hai cái vĩnh hằng bất hủ thần cùng một chút người ngoài hành tinh cái. Gì? Triệt để làm cho cả thực lực hệ thống bôn hội không sai biệt lắm. Nếu như dựa theo mình đã từng đi qua Iron Man 1 đến nói chuyện, hiện tại Lôi thần, chỉ sợ thực lực chênh lệch không nhiều tại chính mình cái này đẳng cấp phía trên. Cũng chính là văn đạo ký. Có được Marco số 5 Iron Man nơi này. Bất quá Vệ tử Thanh cũng biết. Tuyệt đối là mình mạnh. Cứ việc Lôi thần truy tử. Cái kia triệu hoán vô cùng vô tận lôi điện công kích. Có thể cho mình rất đau đầu. Nhưng mình như vận dụng tù linh nhãn át chủ bài lời nói. Như vậy cái này lôi điện. Thậm chí rất nhiều hết thảy công kích, đều về tại mình dưới mắt, hóa thành cặn bã, thí nghiệm thất bại, để Simple không thể không dẹp đường hồi phủ, tướng Tho ném lên xe về sau. Bốn người liền hướng phía tiểu trấn phương hướng mà đi, lấp xong tư liệu, cùng nguyên tác, ba người là chuẩn bị đi trở về, mà Vệ tử Thanh vậy đứng dậy, cùng ba người tạm biệt, người muốn đi. Darcy trợn tròn mắt nhìn xem Vệ tử Thanh, không thể không nói, mang theo mắt cảnh Darcy, tại tăng thêm Âu Mỹ phong tình không bị cản trở, để nàng có loại câu dẫn người đẹp, chỉ là, đối với nàng, Vệ tử Thanh ngược lại là không có cái gì tâm tư. Ân, ta chuẩn bị đi tìm một chút, ta làm sao hội xuất hiện ở đây, dù sao, mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại New Mexico. Cái này có để cho ta hoang mang. Vệ tử Thanh cười cười nói. Chỉ là lời này lại là để Simple cùng Eric cùng Darcy có chút im lặng. Vừa mới cái kia hán tử say. Tho, cũng là chẳng hiểu ra sao xuất hiện tại cái này vùng hoang vu. Cái này Vệ tử Thanh cũng thế. Tốt a, hai người đều có vấn đề. Muốn rời khỏi coi như xong. Các nàng cũng vội vàng lấy chuẩn bị đi xử lý vừa mới chiếu xuống tới cực quang cùng vòi rồng phong. Hình ảnh đâu? Bốn người cùng đi ra bệnh viện. Tại Darcy một câu, nếu đang có chuyện có thể tới tìm chúng ta. Lời này dưới, hai phe đội ngũ hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Thế nhưng là Simple bọn họ không có phát hiện giờ là. Tại sau khi bọn hắn rời đi, cửa bệnh viện bên cạnh một đầu hẻm nhỏ chỗ. Vệ tử Thanh thân ảnh, tại độ chậm rãi xuất hiện, nhìn xem rời đi Simple cùng Darcy ba người. Hắn chuyển thành hướng phía bệnh viện mà đi, càng là đi thẳng tới Lôi thần Tho trong phòng bệnh. Thật sâu nhìn xem cái kia hôn mê Seun rơi vào trầm tư. Lôi thần thế giới, có cái gì mình có thể được đến? Vệ tử Thanh không rõ, vũ trụ khối Rubik sao? Thứ này đến là có thể, nhưng là bây giờ. Vũ trụ này khối Rubik là tại SHILD trong tay. Hắn muốn có được, coi như không đơn giản. Captain America, Black Widow, mắt diều hâu bọn người. Tận cái này chút siêu anh hùng. Mình cũng không lo lắng. Thế nhưng là hắn nhưng lại có một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Cái kia chính là, vũ trụ này khối Rubik hiện tại đến cùng có ở đó hay không SHILD trên chiến hạm. Vệ tử Thanh rõ ràng nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong, vũ trụ khối Rubik thế nhưng là tại Phục Liên một chung mới xuất hiện. Hiện tại, có phải hay không đã xuất hiện ở SHILD trên chiến hạm? Mà nếu như là lời nói, mình sao có thể tìm tới chiến hạm này? Hắn nhưng là rõ ràng biết, chiến hạm này, thế nhưng là một mực ẩn nấp tại tầng khí quyển bên trong. Chẳng lẽ còn muốn hắn ngự kiếm phi hành? Đầy trời tìm kiếm, cho nên, hiện tại Vệ tử Thanh cũng không định tướng mục tiêu đặt ở khối Rubik bên trên. Bất quá, khối Rubik là không lấy được, nhưng có thứ gì, hiện tại mình có thể lấy tới. Nghĩ tới đây, Vệ tử Thanh không nói hai lời, trực tiếp ở một bên tìm được một cây ống tiêm, hướng phía cái kia lôi thần trên cánh tay đâm xuống. Thế nhưng là cái này một đâm, lập tức sững sờ, cái này kim tiêm, vậy mà không cách nào cắm xuống đi. Không nghĩ tới, cái này tho cho dù là không có thần lực, thân thể này vẫn là như vậy cường. Bất đắc dĩ lắc đầu, vệ tử thanh khóe miệng hiện lên một vòng quỷ dị ý cười. Ngón tay hiện lên kiếm chỉ bộ dáng, một đạo kiếm khí hình thành, vạch một cái, tho trên cánh tay, lập tức bị cắt mở một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Sau đó trực tiếp rút ra một kèn fagot máu, chỉ là nhìn cái kia một ống máu, đang nhìn cái kia như cũ không ngừng giữ lại huyết thủ cánh tay. Cùng cái kia 4-5 cây kim quản, suy nghĩ một chút, vệ tử thanh ở đâu lên một căn, biết. Dòng dã bày ra 6 căn tràn đầy lôi thần huyết dịch ống nghiệm. Lúc này mới lộ ra hài lòng hơi cười. Cái này lôi thần, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Vậy mà muộn không bảo đảm. Bị vệ tử thanh cầm xuống thứ nhất thứ 2, 3, 4, 5, 6 điểm huyết đi. Lôi thần, chính là vĩnh hằng chi quốc. Asgard, Odin thần chủ, tương lai thần vực vương vị người thừa kế. Cứ việc hiện tại hắn bị Odin, phụ vương hắn rút ra thần lực, nhưng huyết dịch của hắn bên trong nắm giữ thần lực cùng bất hủ chi lực. Tuyệt đối không hội tiêu thất. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là đồ tốt. Bất hủ chi lực, đây là nghiên cứu trường sinh dược tề. Cao cấp phiên bản cùng trung cực phiên bản đồ tốt, cùng huống thiên hữu cương thi huyết khác biệt. Cái này lôi thần trong máu. Không có loại kia bạo ngược giết chóc tâm tình tiêu cực. Đối với nghiên cứu, tuyệt đối hội bớt việc rất nhiều. Mà thần lực, đây càng là hắn thăm dò truy cầu cao hơn lực lượng nguồn suối. Bây giờ cái này tho hôn mê. Nếu là không lấy, như vậy vệ tử thanh liền là kẻ ngu. Cười cười từ trên thân móc ra phong. Hai tay kết ấn, lập tức từ cái kia quyển trục bên trong xuất hiện một cái hoàn chỉnh quyển trục. Đây chính là phong ấn thuật không tốt chỗ, quyển trục chiếm chỗ, mỗi lần vận dụng, liền có vẻ hơi rườm rà. Chỉ là, bây giờ vậy không có cách nào. Dù sao, đối với vừa mới bắt đầu tới nói, đã tốt bên trên rất nhiều. Bây giờ vệ tử thanh chỉ có thể nhìn vận khí, nhìn xem có hay không cơ hội, có thể đi một lần trong tiểu thuyết tiên hiệp thế giới. Nơi đó... Nếu là đạt được một cái không gian giới chỉ cái gì? Vậy liền không giả một nhóm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, ngay tại vệ tử thanh tướng lôi thần huyết dịch phong ấn cất kỹ. Chuẩn bị lúc rời đi đợi. Trên giường tho đột nhiên phát ra thanh âm. Càng là soát tướng con mắt mở ra. Cả người đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Một mặt cảnh giác nhìn xem vệ tử thanh. Có lẽ là đã nhận ra trên cánh tay truyền đến nhói nhói. Thò cúi đầu xuống xem xét, cái này xem xét, sắc mặt lập tức giận dữ bắt đầu. Lớn mật, người cũng dám tập kích Odin chi tử. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp, làm sao vậy không nghĩ tới cái này thò sớm như vậy liền tỉnh. Mình còn không cho hắn cầm máu đâu. Đáng chết, không phải là bị đau tỉnh a? Vệ tử thanh càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Bất quá, lại là vội vàng lui về sau 2 bước. Mở ra tay, biểu thị mình không có định ý. Cái kia, ngươi lầm hội, ta không có tập kích ngươi. Ngươi đó là, chấm ngoặc kép, cái này lôi thần thế nhưng là chân heo a. Cứ việc hiện tại hắn đã mất đi thần lực, thế nhưng là một khi hắn khôi phục lời nói. Đây chính là hắn bá khí thời điểm. Mình không có chuyện còn là đừng chọc hắn tốt. Không thể so với dù sao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng là vệ tử thanh sai. Cái này lôi thần hiện tại cũng không phải cái kia đã đại triệt đại ngộ. Có được trở thành quân vương bác ái cùng cơ trí lôi thần. Mà là một cái chỉ hội dùng nắm đấm giải quyết. Tính cách cương liệt vô cùng đại nam hài. Nhìn thấy mình đổ máu. Một lòng đã cảm thấy là cái này vệ tử thanh náo. Cao ngạo hắn. Lập tức liền phẫn nộ lên. Không nói hai lời. Liền trực tiếp xông tới. Một cái nắm đấm, hung hăng hướng phía vệ tử thanh liền đánh tới. Ta sát, vệ tử thanh sắc mặt sững sờ. Lập tức đột nhiên giận dữ. Cái này đáng chết lôi thần. Vậy mà không nói hai lời. Tốt, đây là ngươi bức ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ tới đây, hắn vậy bất động, chỉ là điều động khu linh lực, bảo vệ toàn thân. Bồng, xoạt xoạt, nổ vang truyền lại đây. Lôi thần nắm đấm hung hăng hướng phía vệ tử thanh đầu đánh qua. Thế nhưng là đối mặt cái này lôi thần phẫn nộ một kích. Vệ tử thanh toàn thân nghiễm nhưng bất động. Tương phản, một trận rất nhỏ tiếng xương vỡ vụn. Tại đầu hắn bộ cùng lôi thần nắm đấm tiếp xúc bên trong. Truyền ra, chỉ gặp nguyên bản phẫn nộ lôi thần. Trên mặt phẫn nộ dần dần trở nên dữ tợn lên. Lập tức, tay cấp tốc rút đi về. Dùng sức nắm lấy vừa mới đánh về phía vệ tử thanh cổ tay. Bỗng nhiên nhảy lên, một trận tiếng gầm gừ từ trong tay hắn tung ra. Đáng chết, tay ta, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.